Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, lôi trải qua. Canh 2, ha ha, Phùng Vô Cấu cười to, hắn quan sát lấy trong tay mười mấy khỏa xanh đậm đan hoàn. Hài lòng gật đầu không thôi, Lãnh Phi cười mỉm, Phùng tiền bối, như thế nào, hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là đan sư á. Vạn đan vườn cuối cùng có một cái khác đan sư. Ta cũng có thể dừng lại một hơi. Lãnh Phi nói. Vậy ta thù lao phải. Hắn luyện đan có thể không phải là vì đan dược. Mà là vì tiền. Đan sư là kiếm lợi nhiều nhất. Dựa vào đừng thủ đoạn kiếm tiền. Không rõ năm nào tháng nào mới có thể luyện thành Thiên Hoa Tông võ học. Hắn hiện tại rất lòng tham. Không chỉ có muốn thấy được Thiên Hoa Tông võ học, còn muốn biết là luyện thế nào, luyện thành Thiên Hoa Tông võ học, bởi vì đây dính đến thần minh cảnh giới. Chỉ cần mình đạp vào thần minh cảnh giới, kia hết thảy đều không là vấn đề, mới trở thành cường giả chân chính, thu được chân chính tự do. Loại này thôi, ngươi luyện thành đan dược, mỗi bán ra một khỏa, phân ngươi tam thành. Như thế nào? Lục Thành, Lãnh Phi nói, Phùng Vô Cấu tinh khí kém, làm việc lại phúc hậu, tam thành đã là cực cao, tất lại còn có dược liệu tại bên trong chi phí, bất quá hắn muốn chiếm lấy càng nhiều. Phùng Vô Cấu tức giận vô cùng mà cười, Lục Thành, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Lãnh Phi nói, Phùng tiền bối ngươi cũng biết làm việc chết bỏ luyện đan không dễ dàng. Nếu không liền cho ta năm thành, chúng ta có thể là đã ra dược liệu còn có đan lô. Lò luyện đan này mới là mấu chốt. Không có lò luyện đan này, người căn bản không luyện được đan. Không có đan sư, người được từ mình vất vả. Lãnh Phi đã chộp được nhược điểm hắn. Hắn đã chán ghét luyện đan, muốn giải thoát, đáng tiếc giải thoát không được. Đan sư quá khó thành liền. Tổng cộng tam quan, dược sư là cửa thứ nhất, lĩnh hội kia đan sư bản chép tay là cửa thứ hai, nắm giữ hỏa hầu là cửa thứ ba, mới thật sự là khó khăn nhất một cửa ải. Ngoặc kép, tứ thành, lục thành, tứ thành một nửa, chỉ có thể nhiều như vậy. Ngoặc kép, năm thành, bằng không liền không luyện đan. Lãnh Phi làm bộ gắng gượng bộ dáng. Lắc lắc đầu nói, ta mỗi ba ngày qua đây luyện một lần đan, năm thành liền năm thành a, ba ngày một lần. Phùng Vô Cấu khẽ cắn răng hừ nói, được, ngược lại ngươi muốn kiếm tiền liền hơn nhiều luyện thêm đan. Lãnh Phi ôm quyền cáo từ ly khai. Sau đó hai ngày hắn đều tại Tàng Kinh Lầu sống qua, như đói như khát tìm kiếm bí kíp võ công. Thậm chí thấy được Bạch Dương Chân Giải Tàn Quyền, hắn phát hiện một cái huyền bí. Bạch Dương Chân Giải Tàn Quyền vậy mà cùng hắn tu luyện Bạch Dương Chân Giải không hoàn toàn giống nhau, có một chút chỗ rất nhỏ khác biệt, mà những này sự sai biệt rất nhỏ lại càng thêm tinh diệu, để cho hắn đối thoại Dương Chân Giải lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, càng hơn từ trước. Hắn nhìn chằm chằm bản này Tàn Quyền, sắc mặt âm tình bất định, vì sao cuốn này Tàn Quyền vậy mà như thế tinh diệu? Hơn nữa vì sao Bạch Dương Chân Giải Tàn Quyền sao tại Thiên Hoa Tông trong tay? Vậy liệu rằng có Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công Tàn Quyền? Sẽ có hay không có Thuần Dương Chân Kinh Tàn Quyền? Hắn tỉ mỉ tìm qua một lần, không có tìm được, hắn đem Tàn Quyền gánh vác sau đó, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tiếp tục lạc ấn đừng bí kíp võ công, chuyên chú vào Thiên Hoa Chân Kinh cùng Thiên Hoa Kiếm Pháp một ít võ học bút ký. Thiên Hoa Tông cùng Kinh Tuyết Cung có mấy điểm tương đồng. Võ học đều là kiểu cởi mở, mà không phải như Minh Nguyệt Hiên một loại giữ bí mật không nói. Nhưng Thiên Hoa Tông cùng Kinh Tuyết Cung lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Hoa Tông căn bản không quản các đệ tử có học hay không. Đi lên không tiến bộ, cung cấp bí kíp cùng giảng võ chi nhân, phải chăng khắc khổ tu luyện theo bản thân ngươi? Không có sư trưởng đốc thúc, không có các sư huynh sư tỷ chiếu cố, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Mình liền là sinh hoạt tại Thiên Tú nội thành một cái người bình thường, chỉ là có quyền giới hạn tu luyện hết học mà thôi. Nhớ khắc khổ nỗ lực, ngươi có thể khắc khổ nỗ lực, thèm muốn nhàn hạ không như ý, cũng mặc cho ngươi không như ý, không có ai sẽ quản. Thiên Hoa Tông có thể nói phân tán chi cực, không giống như là một cái tông môn, càng giống như là một cái phủ thành thủ, cho các cư dân cung cấp tiện lợi, chỉ cần không đụng phạm luật pháp là được. Loại này để cho Lãnh Phi càng thêm kiêng kỵ. Thiên Hoa Tông dám như vậy mở ra, vậy liền nhất định có nó phấn khích chỗ tại, nhất định có biện pháp biết rõ võ học tiết lộ. Hắn ngày thứ ba đi vạn đan vườn luyện đan, một hơi đã luyện 20 cái thanh tâm đan, mỗi một cái thanh tâm đan giá bán 100 lượng, cho nên hắn một ngày liền được 1.000 lượng bạc, trực tiếp đi tìm một vị trưởng lão nghe giảng võ. Giảng võ điện một ngày tổng cộng có 6 vị trưởng lão giảng võ, mỗi cái trưởng lão nói một canh giờ, 1.000 lượng bạc một đợt. Lãnh Phi nghe là Đồng Trác Phàm trưởng lão nói Thiên Hoa chân kinh. Giảng võ trước điện trong luyện võ trường có một cái đài tròn, cao một trượng, trên đài ngồi một cái mày râu đều trắng lão giả, dưới đài đứng yên 9 người, ngoại trừ Lãnh Phi còn có 8 cái. Lãnh Phi phát hiện 8 người này, ngoại trừ mình tuổi trẻ, còn lại niên kỷ đều khá ở đây, 4 cái trung niên, còn có 4 cái lão giả, cho nên hắn liền rất nổi bật. Lãnh Phi thần sắc ngạo nghễ, không để ý tới người khác, chỉ nhìn chằm chằm trên đài Đồng Trác Phàm trưởng lão, tập trung tinh thần nghe. Đồng Trác Phàm tốc độ nói chậm chậm, mỗi một chữ đều cắn rất rõ ràng, chữ chữ nhân tâm, để cho Lãnh Phi hiểu ý. Hắn một vừa nghe, một bên thúc giục Thiên Hoa chân kinh, tố chứng đoạt được, Thiên Hoa chân kinh tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Một lúc lâu sau, Lãnh Phi cảm giác mình 1.000 này lượng bạc khi thật không có uổng công hoa. Đối với Thiên Hoa chân kinh lĩnh ngộ đạt tới sâu hơn một tầng. Nếu như dựa vào bản thân cảm ngộ, sợ rằng một năm nửa năm cũng chưa chắc có như vậy lĩnh ngộ. Một câu đổi thiên kim, thật là như thế, cái tiểu gia hỏa kia, ngươi lưu lại, Đồng Trác Phàm chậm rãi nói ra. Còn lại 8 người liếc mắt nhìn Lãnh Phi, trong mắt lóe lên hâm mộ cùng ghen tị, lắc đầu một cái ly khai. Lãnh Phi dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Đồng Trác Phàm. Đồng Trác Phàm cười nói, tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Đệ tử Cao Chí Dung. Lãnh Phi ôm quyền nói, đồng trưởng lão lưu lại đệ tử có gì chỉ giáo? Ngươi chính là Cao Chí Dung. Đồng Trác Phàm an ủi săn sóc nghiêm cười nói, khó trách, khó trách. Lãnh Phi cười nói, đệ tử xưa nay không có tiếng tăm gì, trưởng lão vậy mà biết rõ, thiên lôi chi thể chứ sao? Đồng Trác Phàm ha ha cười nói, ngươi đang luyện Thiên Hoa chân kinh? Phải. Lãnh Phi gật đầu. Đồng Trác Phàm lắc đầu nói, hôm nay nhìn ngươi luyện tập, quả thật có thiên lôi chi thể tuyệt diệu, xác thực là bất phàm. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn đến hắn. Đồng Trác Phàm nói, lão hủ đề nghị ngươi đừng luyện Thiên Hoa chân kinh. Lãnh Phi nói, đệ tử kia đến lượt luyện cái gì? Ngọc Tiêu thần lôi trải qua. Đồng Trác Phàm nói. Lãnh Phi lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn còn chưa thấy qua quyển bí kíp này, nghe danh tự này thì biết rõ bất phàm, kinh này không ở trong tàng kinh lầu. Đồng Trác Phàm cười nói, chính là tại Lôi Sơn bên trong, ngươi cần được tự mình đi lấy. Lôi Sơn? Lãnh Phi không hiểu, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là kia Trường Phong Kiếm Tông bên trong Lôi Sơn? Lôi Sơn ở tại Đại Hạ biên giới, Trường Phong Kiếm Tông quản lý. Đồng Trác Phàm lắc đầu, bất quá nếu như ngươi không phải thiên lôi chi thể, kia vào Lôi Sơn chính là chắc chắn phải chết. Đệ tử tiến vào Lôi Sơn. Lãnh Phi vội nói, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được. Đây Ngọc Tiêu Thần Lôi trải qua đối với mình rất trọng yếu. Vài vạn năm bên trong từng xuất hiện hai vị thiên lôi chi thể. Đây Ngọc Tiêu Thần Lôi trải qua nghe nói được từ Thượng Thiên Lôi Đỉnh nơi hàng. Hai vị thiên lôi chi thể đều tu luyện kinh này, mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Đồng Trác Phàm nói, Lãnh Phi cặp mắt sáng lên. Đồng Trác Phàm nói, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Chúng ta cùng Thiên Phong Kiếm Tông vẫn có một ít giao tình. Đừng làm rộn được quá khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.